One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, Great Prison. Một cái tương lai Shichibukai cứ như vậy tại một hòn đảo nhỏ bên trên bị xử lý. Nguyên bản định cướp bóc một cái thành trấn, hảo hảo kiếm bộn, thừa cơ lại khai hỏa một điểm danh khí. Ai có thể nghĩ lại vẫn cứ vận khí không tốt, đụng phải Hakuen cái này, trong lúc rảnh rỗi, người. Bất quá muốn trách cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn. Quan danh tiếng của ai không tốt, nhất định phải đi quan dâu trắng danh tự. Thế giới mạnh nhất nam nhân danh hào, há là người bình thường có thể tùy ý quan danh. Hakuen nguyên bản căn bản vốn không để ý tới Edward Weevil bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác nhớ tới Kizaru từng hình dung ra hỏa này có được so sánh dâu trắng. Lúc còn trẻ lực lượng, lúc này mới tâm huyết dâng trào thử một lần. Nhưng kết quả quá keo kiệt. Cái gọi là dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng, chỉ sợ chỉ là không có Gura Gura no Mi dâu trắng. Nếu không làm sao lại đã chết ngay cả một tơ một hào sức phản kháng đều không có. Tại Hakuen trong mắt, hoàn toàn liền là cái tạp binh tồn tại. Tùy tiện thuận tay giải quyết hết. Tạm thời cho là ban đêm một điểm nhỏ hoạt động. Quần đảo Sabaody, ở vào Grand Line ở giữa Red Line phía trước. Hòn đảo là từ nhiều khỏa đại thụ cấu thành. Mặt đất liền là rễ cây. Sẽ từ mặt đất bốc lên ra bong bóng. Yarukimon cây nước Anbu bởi vì hô hấp tác dụng bài tiết ra đặc thù tự nhiên nhựa cây. Nhựa cây bởi vì không khí bành trướng hình thành bong bóng. Sau đó bay hướng lên bầu trời. Có thể gánh chịu người cùng vật. Chế tạo ra rất nhiều phá lệ làm cho người sợ hãi thán phục vật phẩm. Có thể nói, những này bọt khí liền là quần đảo Sabaody lớn nhất đặc sắc. Ôa! Thật xinh đẹp a, Rebecca bọn người trèo lên một lần bên trên quần đảo Sabaody. Nhất là nhìn thấy cái kia đầy trời bong bóng xe, bong bóng ma thiên luân, kiến thiết tại bong bóng bên trên phòng ở lúc, con mắt sáng lên, giống như là đi tới trong truyền thuyết chuyện cổ tích vương quốc. Hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp đâu, Nico Robin mỉm cười nói, đối tại các nàng. Quần đảo Sabaody hoàn toàn chính xác 10 phần mới mẻ. Dù sao bọn hắn không có từng tới quần đảo Sabaody. Thế nhưng là Baby Nam, Monet những này vốn là từ thế giới mới đi ra người. Đương nhiên sẽ không cảm thấy quần đảo Sabaody có nhiều mới mẻ. Các ngươi tự do hành động đi. Ta còn có chuyện trọng yếu đi làm. Hakuen dặn dò một tiếng về sau. Thân hình lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Trung nữ nghe xong có thể tự do hành động. Tất cả đều cao hứng trở lại. Lập tức không kịp chờ đợi lại đi quần đảo Sabaody trung tâm thương mại phóng đi. Một gian quán trọ phòng trống bên trong. Hakuen thân hình lặng yên hiển hiện. Xuyên thấu qua cửa sổ. Hắn có thể nhìn thấy nửa cái quần đảo Sabaody cảnh tượng. Là thời điểm nên đi vì ta chiến tranh làm chuẩn bị. Hakuen sau lưng, một đám ẩn hình IBM hiển hiện, gian phòng quá mức chật hẹp, cho tới không ít IBM không thể không ngồi xổm ở trên nóc nhà, hoặc là leo lên ở trên tường, nhưng bây giờ bọn chúng là ẩn hình, không có người nhìn thấy. Lập tức, tiến về Great Prison, Hakuen ra lệnh một tiếng, tất cả IBM lập tức nhảy ra. Chạy ra quần đảo Sabaody phạm vi, tiến nhập trong hải dương. Đây chính là Hakuen ngay từ đầu kế hoạch. Hắn nói tới, cỡ nhỏ cuộc chiến thượng đỉnh. Không phải nơi khác, chính là danh xưng đệ nhất thế giới đại ngục giam Great Prison, Impel Down. Great Prison ở vào Grand Line nửa trước đoạn Campbell. Bảo an dị thường nghiêm mật, trong ngục giam cầm tù đều là một chút trọng phạm. Bên trong 10 phần âm trầm kinh khủng, có các loại quái thú ngục tốt cùng đáng nhìn đen đen mu si giám thị. Tại ngục giam bên ngoài đáy biển có đại lượng cỡ lớn hải vương. cho nên để Great Prison có được tường đồng vách sắt danh xưng. Nó có 6 cái tầng lầu, nhưng vẻn vẹn chỉ có số ít người biết tầng thứ 6, Eternal Hell, tồn tại. Tại Eternal Hell bên trong, giam giữ đều là chút tiền truy nã cao, lại vô cùng hung ác phạm nhân, mỗi một cái đều là cực độ đáng sợ đại nhân vật. Đã từng ở trên biển quát tháo phong vân, phạm phải qua vô số nghe rợn cả người sự tình. Chính vì vậy, phàm là bị đầu nhập Eternal Hell bên trong phạm nhân, thường thường ngoại trừ tử hình cùng chung thân giam cầm bên ngoài, không có đầu thứ ba lựa chọn. Ta cảm ứng được Great Prison, bất quá bên trong có quá rất mạnh liệt khí cơ, nhiễu loạn tầm mắt của ta, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài, nội bộ không cách nào trực tiếp dùng Kenbunsoku Haki dò xét. Quần đảo Sabaody bản thân vào chỗ, tại hải quân bản bộ phụ cận, khoảng cách Great Prison cũng không xa. Lấy Hakuen trước mắt Kenbunsoku Haki, có thể phi thường nhẹ nhõm phóng xạ đến Great Prison phạm vi. Nhưng là muốn đi vào Great Prison bên trong dò xét, lại có phần khó khăn. Bên trong đủ loại khí cơ, trong mắt hỗn loạn Hakuen Kenbunsoku Haki, cộng thêm bên trên bản thân khoảng cách xa, Kenbunsoku Haki hiệu quả yếu bớt, cho tới Hakuen không cách nào đối nội bộ dò xét đến nửa phần. Bất quá Hakuen sớm có sở liệu, Great Prison là địa phương nào? Chuyên môn giam giữ các loại cỡ lớn tù phạm địa phương. Bên trong tùy ý chọn một phạm nhân đi ra, đều là tiền truy nã cao gia hỏa, không có một cái nào là nhỏ yếu. Nếu như nói chỗ như vậy cũng không đủ phòng bị, cái kia còn thế nào danh xưng đệ nhất thế giới ngục giam? Làm sao bắt giam những cái kia người cùng hung cực ác? Từ đáy biển tiến vào, đối mặt tình hình này, Hakuen phương châm liền là để những cái kia IBM từ đáy biển tiến vào. Những này IBM không cần hô hấp, bọn chúng cũng không e ngại nước biển. Duy chỉ có một chút không cách nào ngoại lệ. Tại trong hải dương, bọn chúng không cách nào ẩn hình. Nhưng dù cho như thế, y nguyên có thể bằng vào khổng lồ hải dương đến đục nước béo cò. Đạt tới gần Great Prison hiệu quả, IBM nhóm tốc độ rất nhanh. Đừng nhìn là tại đáy biển, nhưng nuốt chửng nhiều cường giả như vậy về sau, bọn chúng đã có thể tại trong hải dương phi tốc hành động năng lực. Từ quần đảo Sabaody đến Great Prison, nhanh nhất quân hạm đến tốn hao 30 phút, phổ thông thuyền hải tặc khả năng đến hao phí thời gian dài hơn. IBM đương nhiên không cách nào cùng quân hạm so sánh. Cùng phổ thông thuyền hải tặc hành động tốc độ không sai biệt lắm. Sau 2 giờ, IBM nhóm cuối cùng đã tới Great Prison. Xuyên thấu qua IBM ánh mắt, Hakuen từ đáy biển thấy được đệ nhất thế giới đại ngục giam hình dạng. Giống như to như cột điện tầng tầng chất chồng, khổng lồ kiến trúc, liền như là xây dựng ở hải dương phía dưới một đảo kiên tu du thị. Tại nó bên ngoài, có đủ loại siêu cự hình hải vương bao quanh, bọn chúng ngấp nghé bên trong sinh vật. Đồng thời cũng đã trở thành những người khác tới gần Great Prison một đại hàng rào. Không chỉ có như thế, còn có thật nhiều mặc thống một ăn mặc, cầm trong tay búa sinh vật ở chung quanh du tàu, đề phòng bất luận cái gì muốn cướp ngục ra hỏa. Đó là Lam Tinh, là Great Prison Hải Dương tuần thú. Từng cái đều có được thực lực không tầm thường. Một khi bị bọn chúng phát hiện, liền gặp phải ngập đầu tai nạn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.